Devil or Human, chương 35, Joker. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi láo loạn thế giới loài người, thì nên phải có nhiều đệ đã mình thích thế. Chấm, nên chịu khó đọc nha, từ đầu đến giờ mới chỉ là cái móng của câu chuyện thôi. Tôi cũng đặt tên luôn cho thánh tinh linh mới triệu hồi một cái tên, nó là tên mới của nó. Sáng nay, lúc thức dậy, nó hét toáng lên làm tôi giật cả mình. Thì ra khi phát hiện ra mình chưa biến mất tạo nên cú sốc cho nó, tôi có giải thích mình có lượng ma lực lớn một chút. Cái mồm ngoác rộng khiến tôi đến giờ vẫn cảm thấy buồn cười lúc nhớ lại. Nó, là tinh linh, tôi không biết nó ăn gì. Tôi hỏi nó và nhận lại câu trả lời cụt lùn, ngu ngốc, ăn là không cần thiết với ta. Cố nặn ra nụ cười thân thiện dù trong lòng cơn giận sôi trào, tôi ngoảnh mặt đi tiện vứt quả táo đang cầm trên tay cho nó. Đây là gì? Nó gọi là táo, ngươi không biết sao? L, láo toét, đờ, đương nhiên là ta biết rồi. Đúng, đúng nó là quả táo. Ta chỉ lừa ngươi thôi. Thế à, theo tôi thấy hình như không phải thì phải, ngươi đang đỏ lên kia. Hửm, không, nóng quá, tại trời nóng quá ấy. Ngươi có thấy nóng không? Ô trời mới sáng mà, mặt trời còn chưa lên nữa. Ha ha ha, nó im lặng, nó ôm quả táo to hơn người nó vào trong hốc cây. Tôi biết nó giả vờ vậy thôi chứ có biết gì đâu. Tôi thấy thương hại chứ không giận mấy, bao nhiêu năm qua không được ăn thứ gì cứ nằm ngủ mãi. Từ trong gốc cây vọng ra tiếng lớn lắm, móa cái này ngon quá, ngoằm ngoằm, táo táo ngon thật, ua, không, mình phải bình tĩnh, không hốt hoảng lúc này tránh cho tên kia biết. Vài phút sau, nó đi ra một mình, quả táo đã biến mất. Quả táo của tôi đâu rồi? Hừ, trái cây hạ đẳng, không hợp với ta, ta chôn nó xuống đất cho bỏ ghét. Thực ra tôi biết thứ chôn là lõi táo còn lại sau khi ăn. Tôi mặc kệ coi như cho qua lời nói dối này, có điều nó sẽ phải hối hận. Tôi có rất nhiều táo, nguyên nửa xe mới hái ban nãy. Ngươi không ăn thì đem cho Nai với Bon Bon ăn vậy. Này, này, đứng lại đã. Ngươi đặt tên cho ta là Nóp sao? Được, được, ta đồng ý cái tên đó, cho ta vài quả táo được không? Còn gì nữa nhỉ, hơi thiếu thiếu, gì nhỉ? Tôi với tay lấy một quả táo đỏ chín mọng trong xe đưa lên trước mặt đong đưa. C, chủ nhân, cho tôi một quả. Tê ôi nguyện làm đầy tớ của ngài mãi mãi. Thật ư, vâng, vâng, tôi xin thề, ok, đây lấy đi, xin cảm ơn chủ nhân ạ, ma thuật. Nóp sử dụng ma thuật để nâng một nửa số táo trong xe lên không trung. Những quả táo chống lại trọng lực đang trôi nổi nhẹ nhàng bay vào góc gốc cây. Thật là dễ dụ, số táo còn lại tôi chia cho Nai và Bon Bon, thấy bọn chúng ăn hết và ngày càng mạnh hơn khiến tôi cảm thấy dễ chịu trong lòng. Bữa sáng kết thúc, hôm nay tiếp tục chuyến đi săn quái vật. Nóp mồm ngậm đầy táo cho tôi biết nó cũng cần nâng sức mạnh nữa, bao lâu nay ở trong không gian ảo, nó bị hút hết sức mạnh và năng lực cần phải bổ sung thêm bên ngoài. Tôi quyết định cho nó đi cùng luôn, không săn goblin hay hobgoblin nữa, hôm nay sẽ săn lợn điên. Tôi thèm thịt lắm rồi, thịt bọn goblin không ngon lành gì, nó dở tệ và hôi hám. Những thứ giá trị tôi giữ lại, những phần xác không cần thiết thì hỏa thiêu là cách tốt nhất. Thông tin về lũ lợn điên là thịt ăn rất ngon. Mỗi thông tin đó thôi cũng đủ để đưa loài này đến bờ vực hủy diệt. Săn lùng tất cả, vùng phía tây nam của thung lũng là một đồng cỏ khá rộng lớn, những cây cỏ cao ngang bụng người tùm che giấu cho loài vật này sinh sôi và phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình dáng không quá lớn, tầm vóc gần ngang một con khỉ trưởng thành. Chúng di chuyển rất nhanh, thoăn thoắt trong bụi rậm, tôi tình cờ gặp được chúng khi đi lấy cỏ tươi về cho Nai ăn. Vài con nấp trong cỏ định tấn công tôi, một con đã chạy thoát. Nướng nhẹ chúng lên trên bếp lửa quay đều một tiếng, sau đó tiếp tục bọc thịt lại bằng lá lớn ủ trong than hồng. Những lá cây gia vị tăng độ thơm ngon nhồi đầy trong thịt. Cắn một miếng, thịt chín vừa tới cùng lượng mỡ vừa phải chảy tan trong miệng cuốn theo hương vị tươi ngon của lá cây. Thịt mềm, thớ thịt đậm vị, nó ngon đến nỗi cơ thể ta như được đắm mình vào ánh nắng chan hòa trên cánh đồng bao la. Đi quãng đường xa như vậy chỉ để săn vài con lợn còn con. Không đáng chút nào, Nóp luôn phàn nàn, không đi, người có thể ở lại đây cũng được, đừng mong ăn thêm quả táo nào nữa. Á, đi đi, ta sẽ bắt thật nhiều cho ngài xem, chủ nhân. Làm ơn, cho tôi đi cùng. Được rồi, một con cho một quả táo. Săn được càng nhiều thì càng nhiều táo cho ngươi ăn. Đợi đã, nhớ là không được gờ yêu ta ết chúng, đập cho chúng đến bên bờ vực của cái chết thôi, kiểu như cho chúng bất động là đủ. Vâng, lợn điên LV-165, chủng loài, ma thú, HP-5000, MP-100, kỹ năng, húc đầu, sát thương vật lý cao, gia tốc, tăng tốc độ, choáng váng, và vào kẻ địch làm chúng bị choáng, sóng xung kích, phản sát thương, hồi phục cấp thấp, hóa điên, gấp đôi sát thương gây ra, giảm phòng thủ. Đó là toàn bộ thông số của chúng tôi nhìn được. Nguy hiểm nhất là cái kỹ năng hóa điên của chúng, tôi đã trải nghiệm nó lần trước. Sự điên rồ của kỹ năng này thể hiện ở việc ngay cả bị thương chí mạng như cắt đôi cơ thể hay bị phá nát đầu, bọn chúng vẫn tiếp tục tấn công khi kỹ năng còn hiệu lực. Điểm yếu duy nhất là không tồn tại lâu. Dù hết thời gian, con lợn không bị thương nghiêm trọng vẫn hóa điên tấn công không ngừng. Chỉ là hiệu ứng tăng công biến mất, quái vật đồng cấp không có cơ hội đối chọi với chúng. Khả năng tăng trâu bò đưa chúng lên chiếm lợi thế trong cuộc chiến lâu dài. Lằng nhằng lâu thì sẽ gặp bất lợi, cú húc của chúng nguy hiểm không kém. Một chiêu như thế đủ sức phá hủy một tảng đá. Nóp sống lâu hơn chúng nhiều, xét về cấp độ, nó vượt qua tôi nên không vấn đề gì khi giao nhiệm vụ này cho nó. Không phải động tay động chân, tôi có thời gian rảnh ngồi nói chuyện trong lúc chờ nóp đi săn. Bóc lột sức lao động, điều đó không tồn tại trong đầu tôi là một người tốt bụng, không cần bàn cãi. Việc này là sự trừng phạt cho cái thói tự cao tự đại của nó. Trước khi đi tôi đã nghe thấy những từ nó nói. Khốn kiếp, làm nô bộc cho tên này. Hắn chỉ lợi dụng mình chứ chủ nhân cái nỗi gì. Trước đây, anh hùng còn không dám sai vặt mình cơ mà. Mặc dù nói rất bé nhưng tôi nghe không bỏ sót chữ nào. Nai và Bon Bon đã sắp đủ sức mạnh cho việc tự mình sinh tồn. Không bao lâu nữa hai chúng nó phải tự đi săn. Cụ thể thông tin từng đứa thì tôi quyết định thống kê sau. Chúng khá trưởng thành hơn nhiều so với trước đây rồi. Sáng hôm đó tổng cộng săn được 17 con, và kẻ giải quyết vấn đề này nóp nằm im trên mặt đất ngay sau sự con thứ 17. Sự cố gắng của nó được ghi nhận, phần thưởng là khá nhiều táo tôi hái lúc rảnh rỗi chờ đợi. Hấp thụ thành công ác quỷ thượng đẳng Awaji, 3 kỹ năng thuộc tính không gian đưa vào thuộc quyền sở hữu của nhân vật Kurayami Tatsu. Vui lòng chọn 3 kỹ năng trong hệ thống 16 kỹ năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bảng những kỹ năng từng được sử dụng của con ác quỷ tên Awaji. Dĩ nhiên tôi đã có ý định hết, lướt một loạt nhanh thoăn thoắt tôi chọn 3 kỹ năng thích hợp nhất. Dương không gian, một không gian dùng chứa đồ và nhiều thứ khác diện tích hiện tại 20x20m. Có thể nâng cấp rộng hơn và tiện lợi hơn bằng đá không gian. Dịch chuyển tức thời, dịch chuyển qua lại giữa hai không gian được đánh dấu. Cưỡng chế dịch chuyển những thứ được chỉ định. Đó là 3 cái tôi đã chọn, tôi rất hài lòng với quyết định của mình. Ban tặng yếu tố đặc biệt trong cơ thể bạn, kỹ năng đặc biệt khởi tạo không gian bóng. Kurayami Tatsu nhận được kỹ năng mới, không gian bóng. Ôi giời ơi, đây là thứ mà người ta gọi là chúng Việt lâu hay sao, thêm phần thưởng phụ nữa cơ à, không cần biết vì sao mình có nó, giờ phải xem năng lực của nó đã. Không gian bóng, kích hoạt, thì không có gì xảy ra cả. Đó là những gì tôi nghĩ trước đó một chút, ngay lúc tôi ẻo là thất vọng kinh khủng, Bon Bon bò tới chân tôi. Sụt, nó biến mất vào trong bóng tối dưới chân, rồi nó lại trồi lên từ đó bò lên vai tôi. Thì ra là thế, tôi đã hiểu hoạt động của kỹ năng này, sức mạnh y như căn cứ quân sự mini mang theo bên người. Với nó, những con thú thuộc quyền chỉ đạo của tôi được cho phép chui vào đó ẩn nấp. Khi chiến đấu chúng nhảy sổ ra tấn công gây bất ngờ cho kẻ thù. Một kỹ năng quá ghê đi. Hốt được mẻ lớn rồi, cứ thế này tôi sẽ mạnh lên nhanh chóng. Tiếp theo nên chọn kẻ nào đây nhỉ? À đúng rồi, con rồng màu đen to chà bá đó được đấy. Khả năng của nó không phải bàn cãi gì nữa. Đâu rồi, nếu không nhầm thì tên nó là Dorado. Click chọn thôi, bạn muốn hấp thụ Black Dragon Dorado. Bạn muốn triệu hồi Black Dragon Dorado. Cái gì vậy? Thông báo lần này hơi lạ. Lần trước đâu như này, nó cứ thế hỏi. Có hay không, xong thi hành luôn, triệu hồi là gọi nó sống dậy hả? Vậy thì rắc rối lắm. Chủ nhân, làm ơn chủ nhân, triệu hồi tôi đi, xin ngài, một giọng nói từ đâu đó sâu thẳm vang vọng trong tai tôi. Nhìn xung quanh tôi không thấy ai cả, Nóp vẫn đang chú ý vào những trái táo, Nai thì nằm im nghỉ ngơi, Bon Bon trên vai tôi cũng không có hành động nào bất thường. Chúng không nghe thấy gì sao? Chỉ mỗi tôi nghe được giọng nói đó và nó tiếp tục vang vọng ngay sau nghi vấn của tôi. Ai đấy, ai đang gọi tôi, là tôi Black Dragon Dorado thưa ngài. Chủ nhân, tôi nguyện là người đầy tớ trung thành của ngài suốt đời. Làm ơn hãy triệu hồi tôi, một lần nữa tôi cầu xin ngài hãy triệu hồi tôi. Là ngươi, vâng, hồi sinh cho ngươi sao? Ta đâu có ngu, ngươi sống lại để ta gánh lấy mớ hỗn độn do ngươi gây ra hả? Ngươi không nhớ đã từng đánh nhau với ta ư? Tôi thực sự xin lỗi ngài, lúc đó là do tôi ngu muội không nhận ra vầng hào quang của ngài. Lần này tôi muốn chuộc tội, tôi muốn trở thành thuộc hạ của ngài. Ngươi nghĩ ta tin vào lời nói dối đơn giản do ngươi bịa đặt ra. Thuộc hạ không dám, mọi lời thuộc hạ nói ra đều là sự thật, nếu ngài không tin thì chỉ việc triệu hồi tôi sau đó tiêu diệt tôi lần nữa, không phải đơn giản hơn nhiều. Tôi đã phải suy nghĩ cân đo xem bên nào lợi bên nào hại. Chỉ việc hấp thụ hắn đơn giản tuẹt cái là xong, nhưng tôi muốn có thêm thông tin, và việc thử cũng không thiệt thòi gì. Tôi chỉ việc gửi iota ết hắn lần nữa nếu hắn có ý định trở mặt. Dù hơi rắc rối nhưng chúng ta cần phải biết thử nghiệm. Được rồi, ta sẽ làm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều nếu ngươi dám phản bội ta, địa ngục còn không có chỗ cho ngươi dung thân đâu. Cảm ơn ngài rất nhiều. Xác nhận triệu hồi Black Dragon Dorado. Có hoặc không? Có, một vòng xoáy màu đen quấn xoắn lại với nhau trên nền đất, bóng tối bao trùm và giải phóng ra xung quanh làm rung động cả không khí, giật mình Bon Bon chui vào trong người tôi. Nai vội đứng bật dậy chạy đến chắn trước tôi. Á, cái gì vậy? Năng lượng bóng tối nồng quá. Ác quỷ xuất hiện, này chủ nhân cứu tôi với. Tôi chưa phục hồi sức mạnh. Nó gào lên, không phải nó đang thể hiện thái quá biểu hiện của mình. Nó đang lăn kìa phụ TTT tức cười quá. Đấu tranh cho sự sinh tồn có thể khiến nó hành động ngu ngốc thật buồn cười chết đi mà. Không sao đâu, Nai ra sau ta, nó là sinh vật do ta triệu hồi. Hi hi, hích này ngươi dọa ta một trận khiếp vì ấy. Lần sau trước khi làm điều này nói cho ta trước. Ác quỷ luôn giao thiệp với ác quỷ quả không sai. Tất cả đều độc ác và quỷ quyệt như nhau. Nó có vẻ vẫn chưa hiểu được chỗ đứng thực sự của mình, có lẽ nó cần phải có một bài học thích đáng hơn. Quay lại khung cảnh trước mặt, bóng đen dần hội tụ lại một điểm, hình dáng hiện ra, không phải hình dáng con rồng màu đen to đùng, hình dáng này là dạng con người xuất hiện cuối trận chiến sau khi hấp thụ sức mạnh và mạnh hơn. Hắn nhận ra tôi đang đứng trước mặt, lập tức hắn quỳ xuống. Thuộc hạ xin quỳ trước chân người chủ nhân cao quý. Đứng dậy đi, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Dạ vâng, xin ngài cứ hỏi, ngươi nguyện trung thành với ta. Chấm, vâng, cuộc sống này mãi mãi đi theo xin hầu hạ người, vị vua vĩ đại. Sao ngươi lại có suy nghĩ này? Không, phải hỏi là vì sao ngươi nguyện làm thuộc hạ của ta? Chấm, điều đó là tất nhiên, ai lại không muốn dưới trướng ngài chứ? Một vị vua vĩ đại hơn bất cứ ai, người thống trị toàn bộ thế giới này. Hiện nay, sức khỏe thực sự của ngài vẫn chưa thức tỉnh nhưng nhanh thôi, không bao lâu nữa toàn bộ mọi thứ rồi sẽ phải quỳ xuống dưới chân ngài. Ta không cần biết tương lai hay cái hy vọng cao vời đó của ngươi. Lập lời thề với ta và trở thành thuộc hạ trung thành của ta mãi mãi. Lúc ấy ngươi mới nhận được sự tin tưởng của ta. Chấm, thuộc hạ xin tuân lệnh, vòng tròn khế ước chủ nhân và nô lệ, thông báo hiện ra trước mắt tôi ngay khi lời nói vừa dứt. Black Dragon Dorado muốn thực hiện hiệp ước chủ nhân và nô lệ với bạn. Điều kiện hiệp ước, điều kiện 1, nếu Dorado có ý định gì xấu với bạn sẽ ngay lập tức bị tiêu diệt. Điều kiện 2, Dorado chịu thi hành mọi mệnh lệnh bạn đưa ra ngay cả việc đó đồng nghĩa với cái chết. Điều kiện 3, không làm được làm hại và bất kỳ sát thương nào từ đòn đánh của Dorado cũng không ảnh hưởng đến bạn. Điều kiện 4, sinh mạng của Dorado được gắn kết với bạn. Điều kiện 5, sự trung thành tuyệt đối với bạn. Chấp nhận, có, hoặc, không, ồ, khá là thú vị ấy chứ. Dĩ nhiên là, có, khế ước hoàn thành, hãy đặt tên mới cho thuộc hạ mới của bạn. Lại đặt tên, tôi không giỏi khoản này lắm. Một cái tên này ra trong đầu tôi, một ông hoàng của bóng tối ẩn nấp và gieo rắc nỗi kinh hoàng nổi tiếng khắp thế giới, Joker. Tên hề ma quái, tôi thích cái tên này. Từ nay ta quyết định gọi ngươi là Joker. Đa tạ chủ nhân, giờ thì, cho ta biết lý do, ngươi có biết vì sao ta có thể triệu hồi ngươi nhưng lại không thể triệu hồi được lũ ác quỷ kia dược không? Theo thuộc hạ được biết thì là do nó, khế ước trung thành với chúa quỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ nhân của chúng, chính những quy định trong đó ngăn cản việc phản bội của ác quỷ, thông thường những con quỷ cấp cao thường sử dụng cách này vì chúng không tin tưởng ai cả. Mọi sinh vật dưới địa ngục đều không đáng tin dù sao đi nữa, lừa đảo, phản bội lẫn nhau luôn luôn xảy ra, một thế giới bao trùm bởi hỗn độn. Chính điều đó đã sinh ra khế ước, thứ củng cố niềm tin lẫn nhau, những giao dịch giữa con người với ác quỷ với ác quỷ hay những kẻ không tin tưởng nhau. Có thể gọi khế ước như một cái bảo hiểm cho việc tránh bị đâm sau lưng. Thì ra là thế, khế ước là thứ rất quan trọng, có điều nó không phải toàn năng, một lỗ hổng nhỏ trong quy ước cũng gây ra hậu quả nặng nề. Nai và Bon Bon không cần đến khế ước, tôi tin tưởng hai chúng nó. Còn, quay sang nhìn cục bông đang lăn lông lốc phè phỡn ngậm táo và đá đá vào Joker tỏ vẻ mình là đàn anh, nhằm khẳng định mình là người đứng trên. Thì không có gì để mà nói. Tôi mong rằng chúng sẽ không tổ chức một cuộc họp để nhận vị trí cao nhất. Nếu xảy ra, tôi tin chắc rằng người khởi xướng nó không ai khác ngoài nó. Dễ thương nhưng bản tính không khác gì một ông già háo thắng. Ta muốn hỏi ngươi vài điều nữa. Những ác quỷ săn đuổi ta, người ra lệnh cho chúng là ai? Cách chương.